Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, phần 108, bọn họ bước vào hội trường thời điểm, hôn lễ Lễ Nhạc Thanh khó khăn lắm nhớ tới. Hắn đôi mắt còn không có từ ngũ thải ban lan lớn nhỏ không đồng nhất tinh hạch thượng thu hồi. Đã bị trên màn hình lớn truyền phát tin video hấp dẫn qua đi, trên video phóng thật là Châu Giang. Căn cứ thực tế ảo đồ. Từ Châu Giang căn cứ dị năng giả nhóm vất vả cần cù mà xây dựng phòng hộ tường cảnh tượng kéo ra. Châu Giang căn cứ toàn cảnh ở mọi người trước mắt hiện ra. Rộng lớn căn cứ chủ thành. Không cần nhiều một câu giới thiệu. Không cần bất luận cái gì từ ngữ trau chuốt cổ động. Khiến cho người không tự chủ được mà ngưng thở quá chấn động. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Châu Giang căn cứ diện mạo chân thực lại là dáng vẻ này, khổng lồ căn cứ trúc thành. Hợp quy tắc kiến trúc, đột ngột từ mặt đất mọc lên độ cao so với mặt biển. Mây mù lượn lờ thành đỉnh, đều bị làm nhân tâm động thần trí. Tiện đa chuyên phát tin chính là Châu Giang căn cứ biên chế quân săn giết hải sinh sôi vật cảnh. Tượng, bọn họ thống nhất ăn mặc, hữu hiệu chỉ huy. Huấn luyện có tố hành động đều làm xem ảnh người biết Châu Giang căn cứ dị năng giả sức chiến đấu. Nếu này đó còn chưa đủ làm người hạ quyết tâm nói. Cuối cùng một màn này lại là cấp sở hữu do dự một đòn chí mạng, đó là Châu Giang căn cứ được mùa. Ngày chúc mừng cảnh tượng, những cái đó no đủ kim hoàng bông lúa, nóng hôi hổi cơm tẻ, trên bàn cơm hải sản cùng rau dưa. Càng là làm ở mặt thế sau đau khổ dẫy dụa vì từng ngụm lương liền bác mệnh nhân vi chi ghen ghét. Càng vì chi kích động, bọn họ trong lòng tinh tường minh bạch, Hiên Viên gia cùng Đoạn gia có thể đem cái này video quang minh chính đại mà thả ra. Cũng chính thuyết minh bọn họ thái độ, Châu Giang căn cứ đối mọi người mở ra. Châu Giang căn cứ có thể cất chứa bọn họ suy nghĩ tiếp nhận người, bọn họ. Cũng đồng dạng có thể có được cơm nọ áo ấm vào ở Châu Giang căn cứ hưởng thụ này đó đãi ngộ cơ. Hội cái này, hôn lễ hội trường nghị luận sôi trào. Một ít cố kỵ này thẩm ra cùng thường ra uy thế người đến lúc này cũng không khỏi công khai tỏ. Thái độ Châu Giang căn cứ có khả năng cho bọn họ. Xa so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn nhiều, mà người sáng suốt trong lòng đều minh bạch. Hiên Viên gia cùng Đoạn gia dám đem này đó người khác hận không thể giấu đi coi như át chủ bài đồ. Vật thoải mái hào phóng mà phóng cấp mọi người xem. Kia nói cách khác, bọn họ còn có so này đó càng cụ dụ hoặc càng có tự tin át chủ bài. Hiên Viên Tuệ lên đài thời điểm. Làm bối cảnh video định cái ở một cái ôm tiểu hài tử lão già hạnh phúc mà tràn ngập mong đợi gương. Mặt tươi cười thượng không có gì. So như vậy một bức cảnh tượng càng có thể lay động nhân tâm. Chạm đến mặt thế cầu sinh mọi người đáy lòng mềm mại nhất một góc cảm tạ đại gia hôm nay thu xếp. Công việc bớt chút thì giờ tiến đến tham dự tiểu nữ cùng con rể hôn lễ. Chính như đại gia trước mắt chứng kiến, Châu Giang căn cứ xây thành sẽ là ta Hiên Viên gia cấp tiểu nữ sở bị hạ của hồi môn chi nhất. Quyền sở hữu về tiểu nữ sở hữu, làm mẫu thân. Ta hy vọng nàng có thể có một đoạn hạnh phúc mỹ mãn hôn nhân. Đương nhiên, này cũng sẽ là sự thật, như bằng không, Đoạn Dần, ngươi nên biết đến, nàng ôn hòa gương mặt tươi cười tràn ngập vô tận nguy hiểm. Ở Đoạn Dần đứng dậy đối hắn thật sâu khom lưng thời điểm. Hiên Viên Tuệ lại là cười, nói vậy các vị hôm nay tới. Trừ bỏ nữ nhi của ta hôn lễ, còn có một kiện cho các ngươi phi thường chú ý sự. Ta cũng không chậm trễ các vị thời gian. Tiểu Lê, ngươi đi lên, hảo hảo cho ngươi tỷ phu trò chuyện. Hiên Viên Tuệ lui một bước. Lý Hiên Viên lên đài, mặt hướng mọi người, tầm mắt dừng ở Đoạn Dần trên người, tỷ của ta sẽ hạnh phúc. Bất luận có hay không ngươi, Lý Hiên Viên nói xong câu đó sau liền ngậm miệng không hề nhiều lời. Trong giọng nói quyết đoán làm Hiên Viên Tuệ cười đến hoa chi loạn chiến. Cũng làm Đoạn Dần gương mặt tươi cười cứng đờ một cái chớp mắt. Hắn trong lòng thầm mắng. Ngày đại hỉ liền không thể nói điểm dễ nghe sao. Bất quá đại cữu tử là không thể đắc tội. Hắn chỉ có thể thái độ đoan chính địa biểu minh chính mình thành ý. nhất định sẽ chỉ mình có khả năng cho Hiên Viên Thật tốt nhất hết thảy, đi theo Hiên Viên Thật đi. Vào Hoàng Hà căn cứ cũng là vì tranh thủ cùng lão cựu thấy một mặt. Vương Hạ Hạ nghe xong Lý Hiên Viên nói sau, cười đến không được, lão cựu uy vũ, ta mợ như vậy, ngươi chịu nổi sao? Hầu Dĩnh Chính thưởng thức tức phụ nhi anh tuấn dáng người đâu. Bị hắn như vậy một nháo, tức giận mà xẻo hắn liếc mắt một cái. Một bộ vui vẻ chịu đựng bộ dáng làm Vương Hạ Hạ trong lòng lại cười lại mặc danh mà có chút thương. Cảm ơn siêu chương 127 căn cứ hợp tay chiên viên ra đọc diễn văn lúc sau. Mới là đoạn ra ra chủ chúc phúc đọc diễn văn, so với phía trước hai cái không đàng hoàng. Đoạn ra ra chủ đọc diễn văn tắc no đủ đến nhiều. Trước cảm tạ trình diện khách quý, tiện đà là đối đoạn dần làm đã kết hôn người tha thiết dặn dò. Cũng đối Hiên Viên gia làm ra hứa hẹn nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Hiên Viên Thật. Ti nghi tiếp bổng sau, hôn lễ tiến vào chính thức lưu trình, hôn lễ khúc quân hành vang lên. Lý Hàn nắm nữ nhi bước lên thảm đỏ, đem nàng giao cho đoạn dần trong tay, hắn tự nhiên không bỏ được. Nhưng xem nữ nhi xem đoạn dần tầm mắt, cùng đoạn dần ẩn nhẫn kích động bộ dáng, trong lòng nhiều ít yên tâm chút nếu hai đứa nhỏ không có cảm tình. Hắn nhất định sẽ không đồng ý cùng đoạn gia liên hôn. Nữ nhi hạnh phúc so Hiên Viên gia gia nghiệp càng quan trọng. Lý Hàn ở hai cái nhi nữ trung nguyên vốn là thiên vị nữ nhi một ít. Từ nàng lúc còn rất nhỏ liền thiết tưởng quá phải cho nàng như thế nào hoàn mỹ quy tốt. Đoạn dần ở hắn xem ra cũng không tẫn như người ý. Nhưng chỉ cần vợ chồng son cảm tình hào, có đảm đương, có thể cộng cam khổ cộng tiến thối, lẫn nhau tôn trọng quý trọng, so cái gì đều quan trọng trao đổi nhẫn thời điểm. Hiên Viên Tuệ vẫn là không nhịn xuống nghiêng đầu ở Lý Hàn đầu vai rớt nước mắt. Lý Hiên Viên tâm tình cũng không tính quá hảo. Hầu Dĩnh thấy này toàn ra phẳng phất bị đoạt hy thế chân bảo còn phải bồi gương mặt tươi cười bộ. Dáng, không khỏi âm thầm cho chính mình điểm cái tán, còn hảo hắn không cảm thấy ở rể Hiên Viên gia có. Cái gì không nam nhân địa phương, nếu hắn dám nói muốn đem Hiên Viên cưới trở về. Hiên Viên Tuệ cùng Lý Hàn còn không cắn chết hắn, hôn lễ qua đi. Hiên Viên gia cùng đoạn gia kiên cố quan hệ thông gia quan hệ như vậy xác lập mà trải qua hôn lễ. Hiện trường tuyên truyền, Châu Giang căn cứ đủ loại chỗ tốt lòa lồ ở Hoàng Hà căn cứ trước mặt. Hôn lễ khách quý chung còn không thiếu xuyên nguyên căn cứ cùng Trường Giang căn cứ đại biểu người. Châu Giang căn cứ không thể nghi ngờ làm cho bọn họ chấn động lại tâm động. Trường Giang căn cứ dị năng giả lãnh tụ làm gì cảm tưởng tạm thời không đề cập tới. Xuyên nguyên căn cứ quản lý giả lại là cái có quyết đoán năng lực người. Ở Hiên Viên Thật cùng đoạn dần hôn sau phản hồi Châu Giang căn cứ phía trước. Hắn đã huề lệ tới bái phỏng, xuyên nguyên căn cứ quản lý giả cũng đúng là xuyên nguyên căn cứ người. Sáng lập, chỉ huy từ Hiên Viên gia phái ra ngũ hành dị năng giả hiệp trợ xuyên nguyên căn cứ di chuyển cài. Biến căn cứ lúc sau, hắn liền vẫn luôn cùng Lý Hàn cùng Hiên Viên gia vẫn duy trì tốt đẹp quan hệ. Nếu không hai cái tiểu bối hôn lễ cũng không đến mức làm hắn buông xuyên nguyên căn cứ phiền phức. Sự vụ tự mình tiến đến chúc mừng tứ đại căn cứ thành lập đến nay. Trừ bỏ cái sau vượt cái trước Châu Giang căn cứ. Trước đây xuyên nguyên căn cứ đều là nhất cụ lực ngưng tụ. Ít nhất sinh ra phong ba căn cứ, này cùng chỉ huy lãnh đạo là phân không khai. Mà đương ở hôn lễ hiện trường kiến thức đến Châu Giang căn cứ chỗ tốt sau. Chỉ huy trước tiên liền tới cửa biểu lộ hắn muốn cùng Châu Giang căn cứ hợp tác thái độ tuy rằng là chiếm các ngươi tiện nghi, nhưng ta còn là ra mặt dày nói, chỉ huy 2 tấn hoa dâm. Không có lưu tròm dâu, nhưng trải qua 5 tháng lắng đọng lại đôi mắt tràn đầy ôn nhã khí chất hòa bình cùng cơ trí. Hắn nói là đối với Hiên Viên Thật cùng đoạn dần nói. Cũng không có cho rằng bọn họ trưởng bối ở đây. Liền xem nhẹ bọn họ mới là Châu Giang căn cứ quản lý giả sự thật hắn thập phần thành khẩn nói. Xuyên nguyên căn cứ hiện tại căng thẳng chậm rãi khôi phục đến thái độ bình thường. Cũng bắt đầu gieo trồng, nuôi dưỡng, giải quyết ấm no không có quá lớn vấn đề, nhưng cũng gần là trước mắt mà nói. Lâu dài tới xem, chúng ta xuyên nguyên căn cứ lớn nhất tệ đoan liền ở chỗ dị năng cấp bậc thăng cấp thong thả. Tuy rằng hiện tại cũng đủ ứng phó căn cứ ngoại tang thi, bảo trì thị nạn mà an toàn, nhưng nếu lại đến một hồi tang thi chiều nói, chúng ta tử thương sẽ rất lớn. Mặc kệ là làm xuyên nguyên căn cứ quản lý giả, vẫn là một cái sống đủ rồi số tuổi lão nhân, ta đều hy vọng tận khả năng làm người trẻ tuổi sống lâu lâu chút. Bọn họ là nhân loại hy vọng, ta loại này lão nhân liền tính thức tỉnh rồi dị năng cũng hộ không được bọn họ bao nhiêu thời gian. Xét đến cùng còn phải làm cho bọn họ trưởng thành lên mới được, cho nên ta chuyến này tới bái phỏng là vì cùng Châu Giang căn cứ nói chuyện hợp tác, chúng ta xuyên nguyên căn cứ nguyện ý lấy thuê dị năng giả hình thức, trợ giúp Châu Giang căn cứ săn giết tang thi sinh vật hoặc tang thi, xây dựng phòng hộ tường từ từ, Châu Giang căn cứ lấy tiền lương phương thức chi trả tinh hạch, hoặc là cũng chia làm phương thức kết toán bọn họ săn bắt tinh hạch, hai vị. Nghĩ như thế nào? Chỉ huy ngữ khí vững vàng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, còn có sung túc tự tin, người khác có lẽ bị Châu Giang căn cứ huy hoàng cùng thu hoạch mê mắt. Nhưng chỉ huy lại từ viên đạn bọc đường trông được ra Châu Giang căn cứ đối dị năng giả bức thiết. Nhu cầu, mãn biển rộng tang thi sinh vật đại biểu cho kỳ ngộ, cũng đồng dạng ý nghĩa nguy hiểm mơ siêu Châu Giang căn cứ dị năng giả biên chế quân săn giết tang thi sinh vật là ở trên đất bằng. Những cái đó nguyên bản thoát ly nước biển liền vô pháp sinh tồn đồ vật, ở trên đất bằng hoành hành ngang ngược, này bản thân chính là một cái phi thường đáng giá tìm tòi nghiên cứu vấn đề, hải sinh sôi vật đã đổ bộ, như vậy, tiếp theo chàng tang thi chiều bùng nổ khi, Châu Giang căn cứ sắp tình cảnh kham ưu cho rằng bọn họ không chỉ có muốn gặp phải tang thi chiều, cùng thời tiết dị biến nguy hiểm, còn có vô pháp đánh giá tang thi sinh vật uy hiếp, bởi vậy, chỉ huy trong lời nói để lộ ra 10 phần tin tưởng, làm cho bọn họ cũng minh bạch chính mình đàm phán cũng là có điều căn cứ. Đoạn Dần cùng Hiên Viên thật liếc nhau, từ Đoạn Dần ra mặt hồi phục nói, muộn lão tiên sinh đưa ra hợp tác, chúng ta là cầu còn không được, bất quá theo chúng ta biết, xuyên nguyên căn cứ 80 nhiều vạn người sống sót chung, dị năng giả số lượng chỉ chiếm 1/5, hơn nữa dị năng cấp bậc cũng không phải phi thường cao. Còn thỉnh ngài tha thứ ta nói chuyện không đủ khách khí. Đều không phải là ta cố ý tranh cãi hoặc là cùng ngài nói điều kiện. Chúng ta thực sự cầu thị tới nói, xuyên nguyên căn cứ yêu cầu đại lượng dị năng giả tới giữ gìn căn cứ an toàn. Chúng ta căn cứ tuy rằng yêu cầu đại lượng nhân thủ không giả, lại cũng không phải muốn lão tiên sinh mù quáng tiến đến, mà hy sinh này đó chân quý những người sống sót, nếu lão tiên sinh thành ý trò chuyện với nhau, chúng ta cũng đến đem căn cứ tình huống cùng ngài nói rõ, thật không dám giấu giếm. Châu Giang căn cứ gặp phải tang thi sinh vật cấp bậc đã xuất hiện lục cấp tang thi sinh vật thấy. Chỉ huy sắc mặt thay đổi một chút. Đoạn Dần cũng lộ ra khó xử cười khổ, hắn than một tiếng nói. Châu Giang căn cứ hiện tại đã thành lập lưỡng đạo phòng hộ tường. Này lưỡng đạo phòng hộ tường nội, rửa sạch tang thi sinh vật công tác còn ở tiếp tục nhưng đã hoàn thành đến không sai biệt lắm. Mà chỉ có hai cái khu vực người là một bậc cùng nhị cấp sinh vật nơi địa phương. Hiện tại Chu Hoạch kiến lập trung đệ tam phòng hộ tường sở gặp phải còn lại là ba cấp sinh vật. Chúng ta yêu cầu nhân thủ, đầu tiên phải đối phó chính là này đó ba cấp sinh vật. Đem đạo thứ ba phòng tuyến xây dựng lên, nếu là một bậc nhị cấp sinh vật rửa sạch, chúng ta căn cứ trước mắt nhân thủ đã đủ dùng. Đừng nhìn Châu Giang căn cứ tuyên truyền như vậy xinh đẹp. Chúng ta cũng có rất nhiều bất đắc dĩ. Lão tiên sinh, ta cùng ngài nói chính là lời nói thật, nếu là gặp phải ba cấp sinh vật nói. Quý căn cứ có thể điều động ra bao nhiêu người phối hợp cái này công tác? Chỉ huy thực sự không nghĩ tới Châu Giang căn cứ tình cảnh so với hắn tưởng tượng còn muốn ác liệt. Nguyên bản hắn cho rằng muốn đối mặt nhiều nhất là so tang thi cao nhất đẳng cấp ngũ cấp tang thi. sinh vật nguy hại, nhưng không nghĩ tới thế nhưng lục cấp sinh vật xuất hiện. Lại còn có không biết một con. Càng không xong chính là, người của hắn vừa đến Châu Giang căn cứ liền yêu cầu đối phó ba cấp tang thi sinh vật. Cứ như vậy hắn không thể không thận trọng suy xét thành như Đoạn tiên sinh lời nói. Nếu gặp phải cái này tình cảnh, ta lại là không thể một người làm hạ quyết định này. Còn phải hồi căn cứ cùng bọn họ hảo sinh thương lượng mới có thể ra cụ thể quyết sách chỉ huy. Dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá ta nếu tới, liền sẽ không như vậy trở về, ta có thể khẳng định mà nói. Hợp tác là tất nhiên, chúng ta xuyên nguyên căn cứ cũng có đủ thực lực cùng quý căn cứ hợp tác. Chẳng sợ phái ra người sẽ không rất nhiều, nhưng cũng nhất định sẽ đem cái này hợp tác khai triển. Bởi vì chúng ta căn cứ cũng đồng dạng yêu cầu cơ hội này, bất quá cứ như vậy. Ta tắc yêu cầu cùng quý căn cứ trước đạt thành một ít chung nhận thức Đoạn dần thấy hắn như thế. Trịnh trọng liền biết hắn không phải ba hoa chích chòe, cùng Hiên Viên Thật trao đổi cái ánh mắt, người sau cười nói. Lão tiên sinh, ngài mời nói, chỉ huy nhìn đến nơi này cũng biết Hiên Viên gia cùng Đoạn gia ở Châu Giang căn cứ. Hợp tác phi thường củng cố, ít nhất trước mắt mà nói là cái dạng này. Này đối với bọn họ hợp tác phi thường có lợi, vì thế cũng hồi lấy một cái hiền từ tươi cười. Ôn thanh nói, xuyên nguyên căn cứ có thể gạt ra ba cấp cùng tứ cấp dị năng giả số lượng hữu hạn. Nếu muốn hợp tác, ta bước đầu ý tưởng là đem chúng ta căn cứ đặc thù dị năng giả phái ra làm chủ lực hiệp trợ. Ta tin tưởng Châu Giang căn cứ đã có tương ứng tinh hạch dự trữ. Ta hay không có thể lấy gấp ba hoàn lại đại giới dự chi một bộ phận tinh hạch. Trước chợ này bộ phận người tăng lên tới nhị cấp dị năng cấp bậc. Thấy Hiên Viên Thật cùng Đoạn dần vẻ mặt khó xử. Chỉ huy nói. Ta biết cái này thỉnh cầu là ta cậy già lên mặt khó xử hai vị. Bất quá, chỉ cần ta chỉ huy tồn tại một ngày, thỉnh hai vị không cần hoài nghi ta hay không sẽ vi phạm lời hứa. Nói gấp ba hoàn lại liền nhất định sẽ làm được, sẽ không có một viên tinh hạch thua thiệt. Hết chương.